Ban Ngọc Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Sau khi mình suy nghĩ miên man về sự chiên chế độc tài của mẹ mình thì tiếng điện thoại reo vang. Về nghĩ đây chắc là Lĩnh gọi mình, cho nên cô im lặng, bởi vì cô không muốn nghe cái giọng của anh ta chút nào hết. Cô để cho chuông vang lên từng hồi một hồi lâu. Sau khi nằm đó mà nước mắt chảy quanh, mãi đến khi bà tính giúp việc gõ cửa phòng và lên tiếng gọi: "Cô Sao Khuê, có cậu Diễn gọi điện thoại cho cô kìa." Lúc đó Khuê mới lầm cầm ngồi dậy, bỏ chân không chạy ao tới cái chỗ đặt cái máy điện thoại. Bắt điện thoại lên, cô nghe giọng Viễn vang lên: "À, em hả? Anh đây. Anh đang ở trong quán Biển Nhớ, đối diện với nhà em. Em chạy ra đây với anh được không Khuê?" Em ra liền, em ra liền. Đặt máy điện thoại xuống, cô vào rửa mặt, thay quần áo và nhẹ nhàng xuống bếp. Đến bên bà Tính, cô lên tiếng dặn dò: Dì Tính nhớ nha, nếu mà mẹ có gọi điện thoại về đó, dì chạy qua quán Biển Nhớ gọi con, chứ đừng có nói là con không có ở nhà nha." Thấy bà Tính có vẻ ngần ngừ, Sao Khuê xìu mặt năn nỉ: "Con năn nỉ gì mà con ơi, con làm kiểu này không khéo gì dì bị đuổi việc đó. Không có đâu. Thôi, vậy thì con đi đi. Con cảm ơn dì." Chạy băng qua đường, Khuê đã thấy Viễn đứng trước cửa quán. Anh gần như dang rộng hai tay để đón cô. Khuê thèm ngã vào lòng anh ghê gớm, nhưng mà cô ráng dằn lại chỉ để nắm tay Viễn thôi. Ngồi xuống cạnh bên nhau trong khu vườn nhỏ, mắt trong mắt, cả hai như xa nghìn trùng vừa mới gặp được lại nhau. Viễn không ngớt nhìn cô và lên tiếng nói: "Anh nhớ em quá. Ngồi đây mà cứ muốn được trông thấy em thôi." "Bữa nay anh không có đi học và không làm việc sao?" "Hồi sáng anh chở tụi nhỏ tới câu lạc bộ như đã hứa, rồi đưa cái xe cho bạn em chạy. Anh bây giờ không muốn làm gì ngoài cái chuyện muốn gặp em. Anh thấy bác gái ra khỏi nhà cho nên anh gọi điện thoại cho em liền á. Nè, sao mắt em đỏ vậy? Em mới khóc không?" "Nghe anh gọi em mừng quá cho nên..." Em đừng có chối anh. Chắc là em mới bị mẹ la phải không? Nè, có phải là tại chuyện của mình, có phải là tại anh không? Em phải làm sao bây giờ, khi mà mẹ chọn cả bạn trai cho em nữa? Cái điều đó thì cũng nói là một điều, là mẹ rất là thương em, lo cho em. Em sẽ có cơ hội quen biết nhiều người để chọn cho mình một người tâm đầu ý hợp. Nhưng mà khổ nỗi là cái người ấy mẹ lại không chọn. Nếu vậy mẹ đã chọn ai vậy? Em có nói thì anh cũng đâu có biết đâu. Nếu mà không biết thì anh sẽ đi tìm hiểu cho biết mà. Nhìn Viễn, Sao Khuê nhẹ nhẹ lắc đầu. Cô không muốn anh mang mặc cảm trước một đối thủ nặng ký giống như Lĩnh. Dường như hiểu được cái điều Khuê đang suy nghĩ trong đầu, Viễn lại lên tiếng hỏi tiếp: "Nè, chắc là em sợ là anh chưa đánh đã thua chứ có tầm dốc hơn mình đâu?" "Thực tế là như vậy mà. Lĩnh thuộc một gia đình giàu có, ba anh ta có phần hùng lớn nhất gì ở câu lạc bộ thể dục Mai Anh." "À, có phải Lĩnh là..." "Anh biết rồi, Lĩnh là cái người đưa mấy cái đám đệ tử của em vô sân tennis để lùm anh đá bao." "Sao anh biết?" "Thì anh chỉ suy đoán thôi, nhưng mà có phải..." cố gắng không có làm cho em thất vọng đâu. Cho dù bây giờ ngày mai anh vẫn ngồi trên cái xe ba gác để kiếm tiền sống mỗi ngày, nhưng mà với anh đó nó chỉ là công việc giúp anh đi sát vào cuộc đời và cuộc sống, vào cái giới cực khổ, bần cùng nhất, thấp kém nhất của xã hội. Anh đang trình một luận án xã hội học về cái đề tài này, bởi vì anh muốn giúp những người nghèo thất học có được cái tiếng nói của họ. Trước đây thì anh cũng thử từng chạy xe ôm rồi đi quân giác ở cầu ông Lãnh. Anh đã thấm thía cái nỗi khổ, nỗi mệt nhọc của những người nghèo. Họ đâu có được bảo vệ quyền lợi. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền nó đè lên trên hai vai, khiến cho họ không thể nào ngẩng đầu lên được, mà hãy càng cúi thấp. Đến một cái lúc nào đó, có thể họ sẽ phải làm những cái nghề không có lương thiện. Nghèo nó không phải là cái tội, nhưng mà nghèo nó dễ làm người ta phạm tội lắm. Anh quen rất là nhiều người ở cái tầng lớp thấp của xã hội. Anh thật sự thương họ, quý họ. Nếu một ngày nào đó mà em thấy anh ngồi chén tạc chén thù với những người khổ rách áo ôm đó, thì em cũng đừng có ngạc nhiên nha. Những gì anh làm trong âm thầm thật là đáng quý. Em rất thích nghe anh kể về những người cùng khổ đó. Anh nói cho em biết cái này. Anh đã tìm được người bảo trợ cho thằng Trí, thằng Bo, thằng Lu, cho đến tụi nó lớn luôn. Thiệt đó hả? Anh thiệt là giỏi quá. Em cảm ơn anh. Khen cảm ơn thôi, không có thưởng gì hết trơn hả? Anh thích thưởng cái gì? Anh đón em đó. Em đâu có biết đâu. Anh nói đi. Nè, để em nói nhỏ nhỏ cho em nghe thôi nha. Tại sao phải nói nhỏ nhỏ mà không nói lớn chứ? Đâu có được. Nói lớn á hả? Gió nó thổi bay đi mất phần thưởng của anh. Rồi em có đền được không? Có khả năng thưởng thì em phải có khả năng đền chứ. Anh có việc nói lớn thoải mái đi. Như vậy anh hát chứ anh không nói suông đâu. Em nghe rồi em trả lời nha. Anh hát hả? Trời ơi, anh làm cho bất ngờ đó nghe. Anh hát đi. Em nhất định trả lời và nhất định sẽ thưởng cho anh một phần thưởng lớn nhất. Biển xoay người khoe đối diện với mình, giữ chặt hai đồ nâng niu trong tay của mình. Rồi anh hát những lời nho nhỏ như thầm thì. Chân có bằng lòng cho anh theo với, tóc có bằng lòng xe một sợi thôi, mắt có bằng lòng trong nghiêng chờ đợi, môi có bằng lòng trao một nụ hôn. Nè, nghe hát xong rồi, trả lời đi nhỏ. Sao Khuê bối rối lúng túng, cô như bị đốt cháy bởi ánh mắt ngần ngàn của Biển. Anh như đang mê hoặc nàng bằng dòng điện nhẹ nhàng của bài hát cùng những ca từ ngộ nghĩnh dễ yêu. Giọng của Biển lạc đi vì xúc động. Em có bằng lòng nếu anh muốn anh yêu em không Sao Khuê? Sao Khuê bây giờ hồn vía đã lên mây, tay của cô rung lên trong tay của Biển. Dù Khuê khao khát mong chờ nghe những lời này lâu nay, nhưng khi anh đã nói ra, cô lại bàng hoàng nửa tin nửa ngờ. Đừng cứ im lặng như vậy Sao Khuê. Em có yêu anh giống như là anh yêu em không? Khuê gật đầu và nghe Biển thở phào nhẹ nhõm. Em chính là phần thưởng quý giá nhất mà anh có được trong cuộc đời này. Từ bây giờ trở đi, em sẽ là một phần của cuộc đời anh. Cho dù trở ngại khó khăn cỡ nào, mình cũng sẽ giúp qua như em. Sao Khuê lại gật đầu, cô như quên hết những lời mẹ vừa nói lúc nãy. Với cô, bây giờ chỉ có Biển. Anh như nguồn sáng tỏa rộng bao trùm lấy cô. Nếu vắng anh, thế gian này sẽ trở thành băng giá, tăm tối. Và lúc đó Khuê cũng không muốn sống làm gì nữa. Nâng cầm Khuê lên, Biển nhìn thật lâu và thật sâu vào đôi mắt tròn, đen và đẹp của cô. Huê bồi hồi khép mắt lại khi anh bắt đầu cúi xuống. Cái quán cà phê này là một sân vườn. Buổi sáng quán thật vắng và yên lặng, đến mức Huê nghe tiếng trái tim của mình đang đập như muốn vỡ tung lồng ngực khi môi của Viễn chạm vào môi của cô. Nụ hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng đủ làm cho sao Huê choáng váng. Cô phải bấu chặt hai tay của Viễn, bấu chặt đến mức anh phải ôm cô vào lòng. Viễn biết với Huê đây là nụ hôn đầu thiêng liêng. Lẽ ra anh phải biết dằn lòng, nhưng mà nhìn gương mặt quá dễ thương của cô, anh không cầm lòng được. Giọng có vẻ hơi ân hận, Viễn lên tiếng nói: Anh xin lỗi đã làm em hơi sợ. Sao Khuê giấu mặt vào vai của anh, người vẫn còn đang nhẹ tên bay bổng. Cô vừa xấu hổ vừa hạnh phúc khi nhận ra lời tỏ tình cùng nụ hôn đầu đời dịu ngọt. Cô cảm nhận được sự mạnh mẽ, đáng tin cậy toát ra từ bờ vai vững chắc của Viễn. Sao Khuê thì thầm lên tiếng ngắn: Lần đầu gặp nhau, anh đã là chỗ dựa cho em. Bây giờ và mãi mãi về sau cũng sẽ mãi như thế này nha Viễn. Bây giờ và mãi mãi chắc chắn như vậy em. Anh hứa anh sẽ không làm em thất vọng về anh. Em tin anh đi. Dĩ nhiên là em tin anh rồi. Nhưng mà em có ngại là ba mẹ đánh giá anh là một cái người khố rách áo ôm, rồi làm bộ đeo bám tiểu thư nhà giàu, chắc là có mục đích, chẳng hạn như đào mỏ, phải không? Nè, anh nói thật với em, anh không phải là hạng người đó. Giờ anh hứa là anh sẽ chứng tỏ cho bác gái thấy cái ưu điểm của anh. Ba mẹ của anh dạy anh đã biết tự lập từ nhỏ, nhưng mà không có nghĩa là không tạo dựng cho anh một cái nền tảng để có thể tiếp tục tồn tại vươn lên. Anh không có đặt nặng vấn đề tiền tài, danh vọng hay là quyền lực. Với anh, mấy cái đó nó chỉ là phương tiện để anh có thể đạt được cái mục đích mà mình đưa ra thôi. Mục đích đó là gì hả anh? Anh muốn giúp những người khó khăn chung quanh mình, giúp họ để họ có cuộc sống tốt hơn. Em rất thích việc làm đó của anh, nhưng tiếc là em không làm tới đâu hết. Miễn em có tấm lòng là được rồi. Trước kia anh cũng từng là những cái người thiện nguyện viên giúp kẻ nghèo trên đường phố giống như em. Anh đã đưa hàng trăm đứa trẻ lang thang về nhà, hoặc là về những cái mái ấm chung. Bây giờ anh không làm nữa hả? À, đúng vậy, nhưng mà không phải là bởi vì có quá nhiều người thiện nguyện, mà bởi vì anh đang lo một cái chuyện khác. Anh không có thời gian lân la suốt ngày ở trên đường phố để hỏi chuyện làm quen rồi đưa những đứa nhỏ về những cái trung tâm mồ côi. Nhưng mà anh lại đi nhiều chỗ để xin những mạnh thường quân họ tài cái số tiền này đó. Thì cái máy đó nó mới được nuôi học. Theo em biết á, không phải là ai đi tìm gặp mạnh thường quân tài trợ cũng được đâu. Sao mà anh giỏi vậy? Anh thua đó. Mình có kiên trì, có nhẫn nại, và đặc biệt á, là mình có tâm có đức hay không thôi. Chứ anh mà giỏi cái gì? Tại vì gia đình anh á, từ trước đến giờ đã từng làm những cái việc giống như vậy, cho nên anh quen với những cái chuyện xin tài trợ hay là đi cứu trợ rồi. Sao Khuê nhìn anh trìu mến, rõ ràng Viễn rất khác xa lĩnh. Anh sống chan chứa tình người như vậy, trái tim của Khuê nghiêng về anh là lẽ đương nhiên. Chắc chắn khi chọn Viễn, cô sẽ phải đương đầu với ba mẹ. Điều đó đồng nghĩa với những tháng ngày sắp tới của Sao Khuê sẽ gặp rất nhiều khó khăn và bất trắc. Nhưng nếu đã yêu thì phải chấp nhận. Khuê đã yêu và cô nhất định không hối hận với chọn lựa của mình. Ngồi đâu rồi chị Quế? Vừa chiên cá, Quế vừa lên tiếng trả lời. Nội đi thăm bà cụ neo đơn nào rồi? Ủa, nội đi với ai vậy chị? Thì với mấy bà cụ trong hội cao niên á. Mà làm gì em hỏi dữ vậy? Đâu có, không thấy thì em hỏi thôi. Đi ngủ nè, tìm em. Trả lời, anh vào phòng cởi cái áo thun ra rồi nằm lăn ra giường ngủ mê mệt. Sáng nay anh đã dậy thật sớm để đưa một lúc ba đứa trẻ về quê ở Ninh Thuận, rồi lại quay trở lại Sài Gòn ngay. Bây giờ tâm trí của anh hết sức thanh thản khi nghĩ đã ba đứa nhỏ đã được trở về nhà, chúng nó sẽ chấm dứt những tháng ngày lang thang. Thanh thản tâm trí thì giấc ngủ đến với anh hết sức dễ dàng. Trong cơn mơ, Nguyễn thấy mình và Sao Khuê đang nắm tay chạy nô đùa trên một cánh đồng toàn hoa cúc vàng rực. Hai người xoay tròn trên tấm thảm hoa đó, tiếng của nàng cười trong trẻo giòn tan vang xa. Anh Sao Khuê ôm Duy rồi xuống hôn cô. Nụ hôn ngầm ngàn ngây ngất, Nguyễn phải bàng hoàng trong cả một cơn mơ. Anh mơ hồ nhận ra từ vô thức đó không phải Khuê, không phải môi của Khuê. Nguyễn giật mình bừng tỉnh, anh ngỡ ngàng khi thấy nằm bên cạnh của mình là Diệp, cô nàng đang chúm chím cười ra chiều say đắm và hạnh phúc. Nguyễn chống tay ngồi dậy trong khi Diệp cười khúc khích lên tiếng. Anh thiệt á, vừa hôn vừa siết người ta muốn chết luôn vậy đó. Em sao em ở đây vậy? Anh kéo em nằm xuống rồi còn hỏi thế thì ghét. Giờ thì còn chối là không có yêu người ta nữa thôi. Nguyễn im lặng không trả lời. Anh bước vào phòng tắm rửa mặt rồi trầm cái áo thun vào, trong khi Diệp vẫn nằm nghiêng trên giường như mời gọi. Anh lầm lì lên tiếng. Em vô đây làm gì? Thăm anh không được hả? Dạo này á anh trốn bất biệt hả? Ở sát nhà nhau mà muốn được gặp anh á hả? Còn khó hơn là gặp người ở bên Tây bên Tàu vậy đó. Anh không có rảnh. Nói dối, anh không muốn gặp em á thì đúng hơn. Tại sao vậy? Trước đây á chúng ta rất vui khi được bên nhau mà. Anh xin lỗi, nhưng mà cái đó là chuyện cũ, bây giờ tất cả nó đã qua rồi. Nghĩa là anh đã có người khác hả? Cô ta là ai vậy? Em rất muốn biết. Đừng có hỏi nhiều như vậy. Anh không thể nào trả lời theo ý em được. Có một điều anh muốn nói đó. Lúc nào anh cũng muốn mình là bạn tốt của nhau, nhưng mà là bạn mà thôi. Anh mong là em đừng có làm cho anh khó xử. Anh khéo lắm. Anh biết rõ tình bạn dễ thành tình yêu, nhưng mà đã là tình yêu á thì khó lòng trở thành tình bạn mà. Anh không có yêu em khiến cho lòng em đau đớn. Tình yêu em dành cho anh đã biến thành sự hận thù. Em sẽ không cho phép ai cướp đi anh của em đâu. Hãy nhớ lấy lời em nói đó. Mỗi người có một cái cuộc đời riêng, anh phải làm chủ cuộc đời mình. Anh nói thiệt, anh cũng không có sợ bất cứ lời hăm dọa nào đâu. Em đừng có nói như vậy. Này Diệp, em không yêu anh như em tưởng đâu, mà anh nghĩ em đang yêu chính bản thân của mình đó. Anh mong là em hãy có cái nhìn bao dung hơn, cởi mở hơn, thực tế hơn, để nhìn lại và nhận rõ chính mình. Hoàng Diệp im lặng nằm trên giường thêm ít phút nữa, cô ngồi dậy bỏ về. Nguyễn chạy ào xuống bếp rồi hầm hừ nói với chị Quế. Chị, sao chị để nhỏ Diệp nó vô phòng em vậy? Nó nói nó cần tìm cái CD để giết virus gì đó, cho nên chị kêu nó lên phòng em để tìm. Nhưng mà chị có dặn nó là không có được đánh thức em mà. Từ bây giờ trở đi, có em ở nhà hay không, chị cũng không được cho ai, bất cứ ai vô phòng em nha. Nhớ rồi. Ây là, kiểu này chắc phải khóa cửa lại thôi. Chứ giờ có dặn chị cũng như không, chị hay quên quá. Nhà mình dạo này ai cũng có bí mật hết á. Ủa, tại sao chị nói vậy? Thì em có bí mật nên mới phải khóa cửa phòng lại không cho vô. Nội có bí mật cho nên thỉnh thoảng đi đâu đó, nhưng mà lại nói là đi làm từ thiện. Ủa, Nói vậy là nội đang đi đâu, chứ không phải là đi thăm bà cụ neo đơn nào đó với hội phụ lão sao? Chị định không có nói chuyện này, nhưng mà thấy không có yên tâm cho nên phải nói cho em hay. Dạo này nội hay đi với một cái bà, nghe đâu là bạn của mẹ em thì phải. Vậy hả? Ủa nhưng mà nội đi với bà làm gì? Chị có biết không? Chắc là đi xin tiền tài trợ gì đó mà. Ủa sao em không biết cái vụ này ha? Thì nội nói chị giấu mà. Tại sao lại phải giấu? Cái vụ này chị không có rành thiệt á. Nè, chị có biết cái bà khách nào đó, bà tên gì không vậy? Trời ơi, người ta nói giấu mà còn hỏi nữa. Hình như là cái gì Hồng Loan á thì phải. Bà Hồng Loan hả? Ủa, em có gặp bà rồi đúng không? Viễn ậm ừ không muốn trả lời. Anh đang muốn tìm hiểu cái người đàn bà này, vì thấy bà ta xuất hiện nhiều nơi và quen biết nhiều người. Hôm bất ngờ gặp Viễn ở câu lạc bộ Mai Anh, bà Loan đã làm anh ngại ngùng hết sức khi miệng bà ta nói không ngớt, tay lại vồ vập kéo anh xuống xe. Bà ta khoe là quen rất thân với chủ câu lạc bộ nổi tiếng này. Bà muốn giới thiệu Viễn với họ nhưng mà anh đã cương quyết từ chối. Hôm đó nếu Viễn đi với bà Loan, biết đâu chừng anh đã gặp Lĩnh, cái gã đàn ông mà bà Hiệp đã chọn cho sao khuê. Nhưng mà có đúng là bà Hồng Loan quen rất thân với chủ câu lạc bộ Mai Anh hay không? Hay là bà ta chỉ nói để lấy lê? Suy đi nghĩ lại, Viễn thấy bà Hồng Loan có nhiều điểm đáng nghi ngờ. Lần đầu tiên bà xuất hiện, không khí gia đình của anh trầm hẳn xuống. Linh tính cho Viễn biết là bà ta không mang đến cho gia đình anh điều gì tốt lành cả. Anh có hỏi thì nội và ba mẹ đã không nói thật về bà Loan. Trước đây anh không quan tâm đến chuyện đó, nhưng mà bây giờ thì đã khác. Viễn nhất định là phải tìm hiểu xem bà Hồng Loan là ai và bà ta muốn cái gì ở nội của anh. Giọng của Quế lại tưng tửng vang lên. Lần kia đó thì chị nghe nội với bà Hồng Loan nhắc tới em. Bà muốn nói gì đó với em, nhưng mà hình như bà nội không chịu. Nhưng mà cái đó là chuyện gì mới được chứ? Ai biết đâu, chị đứng sớ rớ đó rồi bà nội đuổi chị xuống bếp, cho nên chị không biết luôn. Nè, mày ngốc á, nếu mà bà có ghé nhà mình á, lúc mà em có nhà đó, chị gọi điện thoại nhắn em về nha. Chi vậy? Thì em dặn thì chị cứ làm đi. Chị hỏi làm gì. Nhưng mà nè, nhớ đừng cho ai biết nha. Nhớ rồi. Viễn quay trở về phòng với bao nhiêu thắc mắc ở trong đầu. Thật ra bà Hồng Loan có phải là bạn cũ của ba mẹ anh hay không? Bà ta muốn nói cái gì với anh mà bà nội không chịu? Nếu hôm đó Viễn đi với bà ta vào câu lạc bộ Mai Anh, nhắm bà ta có nói chuyện gì đó với anh hay không? Ôi chào, tại sao tự nhiên lại xuất hiện lắm điều để mình lo nghĩ như vậy? Viễn buông vai nằm dài ra vườn. Anh chợt cảm thấy hơi ngọt vì mùi nước hoa của Hoàng Diệp sức như còn phản phất đâu đây. Cái con nhỏ này đúng là xí soạn. Mắt lim dim, Viễn cố đẩy hết ba cái mớ bồng bông ra khỏi đầu bằng cách nghĩ đến sao khuê. Giờ này chắc nàng đang ở lớp, đang chăm chú nghe giảng bài hay đang lo ra và đang nhớ anh. Viễn không trả lời được. Anh đau nao khi tưởng tượng ra gương mặt thánh thiện của cô. Sao khuê yêu anh, không biết mang thân thế của mình ra để lâu cúng cuốn rũ anh giống như Hoàng Diệp. Anh yêu sao khuê nhất vì cái vẻ trong trắng đến thanh khiết này. Nhà giàu, không biết ăn chơi, đua đòi, được ba mẹ giữ riết trong nhà như sao khuê. Thời buổi này đúng là hiếm. Anh thật có phước khi gặp được khuê, được khuê yêu. Cái hàng rào ngăn cách từ gia đình khuê không làm anh nao núng. Anh so với Lĩnh thì cũng ngang tầm về địa vị xã hội, trình độ học vấn và sự giàu có. Nhưng anh không muốn khuê cũng như gia đình cô biết rõ nguồn gốc của mình. Anh muốn đóng vai một người nghèo kiết xác, nhưng được một tiểu thư khuê khác yêu thương. Anh muốn có một mối tình lãng mạn, độc đáo, thơ mộng, theo kiểu của riêng mình. Và anh nghĩ anh sẽ làm được điều đó. Viễn cũng được biết ông Thông, ba của Sao Khuê, đang thăm dò để có kế hoạch đầu tư vào công ty của với nhà mình. Cái siêu thị trang trí nội thất mây tre đó chỉ là một phần tài sản của gia đình anh. Ngoài siêu thị đó ra, ba của Viễn còn là chủ một loạt hệ thống các khách sạn cao cấp ở các khu nghỉ mát dọc bờ biển Bình Thuận và Phan Thiết. Ông làm ăn dễ dàng đến mức giới làm ăn gọi ông là cái người có thể biến đá trở thành vàng. Mà thực tế là như vậy, ông đầu tư vào việc gì cũng thành công. Với ông, vận may luôn luôn mỉm cười. Càng nhiều tiền, ông lại càng ra sức làm nhiều việc từ thiện. Riêng Viễn là con trai duy nhất, ông không nuông chiều như nhiều ông bố giàu có khác vẫn làm. Trái lại, ông rất nghiêm khắc, khó khăn với Viễn. Nhờ vậy, anh sống giản dị, biết tự lập, không ỷ lại, chịu thương chịu khó, giống như một thanh niên con nhà lao động. Viễn chưa được tham gia vào việc kinh doanh của gia đình khi chưa tốt nghiệp đại học, chưa tự lăn lộn tìm việc làm để rút kinh nghiệm cho bản thân trong thời gian 2 năm. Đó là thời gian quy định mà ba của Viễn đặt ra cho anh. Anh vừa trình luận án tốt nghiệp cách đây không lâu. Thời gian này Viễn đang tự đi xin việc làm, cho nên anh mới rảnh ngồi quán cà phê trước nhà khuê để được nhìn thấy cô yểu điệu thục nữ sau khung cửa ở trên lầu. Ba mẹ vẫn la Viễn là đứa con nít ham chơi. Ông sợ sau này anh không đủ khả năng gánh vác cái công việc ông đang làm và đang rất thành công. Gác tay lên trán, Viễn trăn trở suy nghĩ. Anh không thể là một đứa con nít hoài được. Anh nên bắt đầu cho sự nghiệp sau này của mình là vừa. Muốn như vậy, anh phải sắp xếp lại thời gian, đặt ra mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài. Có tiếng điện thoại reo vang lên. Chị Quế lên tiếng gọi. Viễn ơi Viễn, có điện thoại nè. Anh bắt máy lên nối tiếp ở trên lầu và nghe cái giọng phụ nữ ở trong điện thoại vang lên. Viễn hả cháu? Cô Hồng Loan đây. Nè, cháu chịu khó ra quán cơm chai Hạnh Duyên ở đường Lý Thái Tổ để đưa bà nội về. Ủa, bà nội cháu sao rồi? Không có, bà vẫn khỏe, nhưng vì không tận tay đưa bà về được, cho nên cô không an tâm. Cô phải gọi tới cháu. Nè, ráng giúp cô đưa bà về liền nha Diễn. Diễn hơi nhíu mày vì cái giọng ngọt xớt của bà Loan, nhưng mà anh vẫn ráng lỗ phép nói. Dạ, bây giờ cháu tới liền. Thay cái áo sơ mi cho lịch sự, Viễn hấp tấp dắt xe ra. Anh ngờ ngỡ có cái gì đó trong câu chuyện này, nhưng mà không đoán ra được là bà Hồng Loan này đang có ý đồ gì. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiếp tục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.